Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, khoáng thế thần đồng. Tại quá khứ, máy tính đã từng bị coi là nhân loại xã hội hiện đại vĩ đại nhất phát minh. Bởi vậy dọc theo Internet, cũng chân chính để thế giới biến thành một cái chỉnh thể. Mặc kệ gặp nhau bao xa, dựa vào cáp quang truyền thâu khổng lồ tin tức lưu, tất cả mọi người có thể tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì địa điểm kịp thời gặp nhau. Bắt đầu một đoạn tuyệt không thể tả gặp gỡ bất ngờ. Chắc hẳn tại quá khứ niên đại đó, không có người chân chính nghĩ tới, nguyên lai máy tính máy chủ có thể tạo giống như nhà chọc trời đồng dạng cao ngất, đen nhánh giống như một cái lỗ đen. Xử lý lượng tin tức đã không còn là đơn thuần mạng lưới nói chuyện phiếm video hoặc là giải trí trò chơi, nó thậm chí có thể quản lý cuộc sống của mọi người, cảm xúc, thậm chí đem tất cả mọi người biến thành nó một cái đơn nguyên miệng. Chiếu vào nó cung cấp chương trình đi suy nghĩ, đi sinh hoạt, hơn nữa còn không có chút nào phát giác. Trên lý luận, tiếp nhận chip hóa quản lý đến loại trình độ này về sau, trước kia bóp chết phạm tội ý đồ chấp pháp hình thức đều sẽ biến thành trực tiếp tiêu diệt phạm tội tâm lý. Ngay cả ngành chấp pháp cũng sẽ không tiếp tục cần tồn tại. Nhưng dưới tình huống đó, nhân loại phải chăng còn có thể được xưng nhân loại? Cái này thuộc vu triết học thượng vấn đề. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Trương Lam biết, Patton sáng tạo nó sơ kỳ mục đích liền là chạy toàn thế giới nhân khẩu cộng đồng sử dụng mà kiến tạo. Nó thể lượng có thể chở khách trước mắt toàn cầu tiếp cận 8 ức tổng nhân khẩu toàn bộ tham gia. Thậm chí còn có thể thông qua khuếch trương cho dung nạp ít nhất 2 tỷ sinh mạng thể tham gia. Dựa theo Trương Lam cùng nhau đi tới, tùy tiện nhìn thấy mấy cái khu thí nghiệm bên trong đang tiến hành thí nghiệm. Quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì những này các nhà khoa học ngay tại cho động vật trung khu thần kinh định thực cùng chính. Bọn hắn đồng dạng chip hệ thống, mặc kệ là hoang dã dị thú, vẫn là sinh vật biển, thậm chí ngay cả ăn người thảm thực vật đều tại bị định thực. Dựa theo loại này mạch suy nghĩ phân tích, Patton không chỉ là muốn trở thành toàn nhân loại vương, thậm chí muốn đem tất cả sinh vật phương diện cũng tất cả đều kéo xuống cái này hệ thống bên trong. Đến, trở thành chân chính địa cầu chúa tể. Từ tình huống trước mắt nhìn đến, đó cũng không phải cái gì tuyệt đối không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Rốt cuộc, Patton không riêng có được thiên nhãn máy chủ, thậm chí còn có dâu ba tần thứ hạng này vì nhất mặt đất mạnh nhất chiến đấu thể chèo chống. Có lẽ để Patton không cách nào dự đoán đến là, dâu ba tần cùng Alice vậy mà thật dám phản bội mệnh lệnh của hắn. Cùng ngoại nhân liên hợp lại, tìm kiếm tiêu diệt biện pháp của mình. Cái này đã không thể xem như cả gan làm loạn. Quả thực liền là bản thân tìm đường chết. Trương Lam đi tới thiên nhãn máy chủ trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve qua đen nhánh tầng ngoài, không khỏi sắc mặt giật mình. Cái này máy chủ ngoại tầng, vậy mà sử dụng Odin kim loại làm xác ngoài giải nhiệt tầng. Cũng không phải là chân chính Odin kim loại, là cùng hắc Odin kim loại tương tự cao mô phỏng hỗn hợp hình hợp kim. Trình độ chắc chắn tiếp cận Odin kim loại 80, nhưng sản lượng lại có thể đề cao đến 1 năm 300 tấn. Toàn bộ thiên nhãn máy chủ xác ngoài độ dày đạt tới 2 mét. Coi như sử dụng đào đất đạn hạt nhân chính diện oanh tạc, đem toàn bộ hoa phủ san thành bình địa, nó y nguyên có thể sừng sững không ngã, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Dâu ba tần không e dè giảng thuật thiên nhãn máy chủ cường đại, đây cũng là vì cái gì lần trước Alice đến đây, chỉ là trộm đi hạch tâm thẻ nhớ, lại không có cách nào trực tiếp nhìn trời mắt máy chủ hạ thủ nguyên nhân. Ta không xác định cần bao lâu thời gian hoàn thành thanh trừ Patton nhân cách kế hoạch. Chỉ có tiến vào sau mới có thể biểu hiện tình huống cụ thể. Nếu như ta thất bại, Lam Lang, mời nhất địch đừng để ta sống cùng máy chủ tách rời. Trương Lam đối Lam Lăng dặn dò, vì cái gì ta muốn làm giết chết ngươi sống? Lam Lăng không hiểu, bởi vì một khi thất bại, thân thể của hắn cũng sẽ đảo ngược bị Patton khống chế. Thử nghĩ một chút, ta thừa nhận trên thế giới người thông minh nhất, có được một bộ thiên cấp bán thần tộc thân thể, vậy liền tuyệt không thú vị. Dâu Patton đều rất tình nguyện làm chuyện loại này. Minh bạch, nhưng hy vọng ngươi sẽ không cho ta cơ hội này. Lam Lăng tự nhiên bay xuống Trương Lam đầu vai, móc ra tiểu bản máu chăn trường đao. Theo hắn cùng đi đến máy chủ bảng điều khiển trước. Trương Lam tìm một cái tư thế thoải mái ngồi xuống. Tại chủ điều khiển bảng hạ tìm được đầu cuối dính liền miệng. Hít sâu, Trương Lam tựa hồ chưa bao giờ như thế dài dằng dặc hô hấp qua. Phảng phất mỗi một chiếc đều là sinh mệnh sau cùng hô hấp. Một khi tiến vào kia số liệu hóa thế giới, Trương Lam nắm giữ hết thảy tri thức, lực lượng, thậm chí mưu kế, đều đem không làm nên chuyện gì. Số liệu khổng lồ hải dương đem nuốt hết hết thảy, mà Trương Lam đoán đo 62.8 tỷ số thắng. Cũng là một cái vô hạn lý tưởng hóa lấy giá trị hiện tại. Chính là muốn đi nghiệm chứng loại này tính toán có chính xác không thời điểm. Trương Lam giơ lên Ripper tay, nhìn trước mắt Yêu Nha cùng Alice, ngươi nếu là dám chết tại loại địa phương kia, ta liền đem thân thể của ngươi làm thành hình người búp bê. Một mực đùa tới chết mới thôi. Yêu Nha hung tợn uy hiếp nói, thuận gió, Alice tạm biệt lại rất đơn giản. Ta đã biết, thuận gió, Trương Lam nói, đem Ripper tay cắm vào đầu cuối dụng cụ kết nối bên trong. Trong chốc lát, to lớn dưới mặt đất thí nghiệm khu ánh đèn chớp động. Dùng thần thạch bụi bặm động cơ cung cấp năng lượng thiên nhãn máy chủ đều xuất hiện cung cấp nhiên. Liệu khiêu động dấu hiệu, Trương Lam Ripper tay làm môi giới, rốt cục đem hạch tâm thể nhớ cùng thiên nhãn máy chủ sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá hai cái này ở giữa xuất hiện một đạo làm cho không cách nào hoàn toàn kiêm dung tường. Lửa, thiên nhãn bản thân chữa trị chương trình đã khởi động, cấp tốc bắt đầu phân tích giải quyết loại này tường lửa phương pháp. Về phần Trương Lam cảm giác, tựa như ý thức bị rút ra đến một đầu phát sáng trong thông đạo. Trước mắt không ngừng thoáng hiện qua bạch quang chói mắt, đợi đến vầng sáng tán đi thời điểm, hắn phát hiện mình vậy mà đứng ở hoàng hậu khu đầu đường. Hết thảy chung quanh là chân thật như vậy. Mặc kệ là xúc cảm, vẫn là trong không khí mang theo tính phóng xạ gây mũi mùi. Tựa như mình xuyên qua đến nơi đó đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, khi người chung quanh đi qua lúc, lại là trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên thấu qua. Chẳng lẽ mình biến thành U Linh? Ngay tại Trương Lam trong đầu tìm không thấy đáp án lúc, hắn nhìn thấy một trận sau ngõ hẻm trong đánh nhau. Bốn cái đã ít nhất 15, 6 tuổi thiếu niên ngay tại vây đánh một cái gầy yếu hài tử. Máu tươi từ khe hở giữa đám người ở giữa phun tung tóe ra. Trương Lam đi ra phía trước lúc, những thiếu niên này cũng rốt cục mệt mỏi. Đứng dậy rời đi, này mới khiến Trương Lam thấy rõ đứa bé kia mặt. Loại kia cảm giác quen thuộc, để Trương Lam cơ hồ là kém chút gọi tên, Patton. Không sai, đây là thuộc về Patton ký ức, hơn nữa còn là 6 tuổi lúc trạng thái. Hiển nhiên Trương Lam muốn thanh trừ Patton nhân cách số liệu. Hệ thống tự động cắt vào đến để hắn đi trước giải Patton người này hết thảy. Chỉ có như ấy, mới có thể từng bước xóa bỏ. Dâu Patton đã từng nói, Patton là hắn gặp qua người thông minh nhất. Cái này tán thưởng là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Bởi vì đã từng Patton liền là được xưng là khoáng thế thần đồng tồn tại. Giống như Trương Lam, có được trong nháy mắt trí nhớ cùng toàn diện tính toán năng lực. Vẻn vẹn 6 tuổi lúc, hắn đã hoàn thành nghiên cứu sinh ít nhất 6 ngành học cần có toàn bộ tri thức lượng học thuộc lòng. Hắn có thể vẽ tay ra địa cầu bản vẽ mặt phẳng. Đồng thời chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể thậm chí đem mỗi một cái giám sát vị trí đều phác họa rõ ràng. Hơi có vẻ tiếc nuối là, hắn cũng không có sinh ra ở một cái có được thẻ lục hoặc là thẻ vàng quyền quý trong gia đình, mà là cùng tất cả hoàng hậu khô củi nhóm đồng dạng. Sử dụng cấp thấp nhất lâm thời chip, nhất định phải cam đoan mỗi tháng đều đi thay đổi một lần cái chủng loại kia. May mà chính là, dựa vào qua đại não của con người, hắn rất nhanh liền tại Đại Bình Quả Thành nổi danh, đưa tới cao tầng chú ý, không riêng quyết định cho hắn phá lệ thay đổi thành thẻ lục, sẽ còn cung cấp hắn ưu chất nhất giáo dục cùng huấn luyện. Hôm nay, liền là hắn sẽ phải rời đi thời gian, quá khứ đã sớm không quen nhìn hắn các thiếu niên, chỉ có lần này đánh nằm bẹp hắn cơ hội. Hắn cũng là Trương Lam lần thứ nhất nhìn thấy, bị đánh sẽ còn cười nam hài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.